Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 622, thật là thơm. A, nóng quá, không có mở máy điều hòa không khí sao? Sáng sớm ngày thứ hai, mơ mơ màng màng Kisaki Iri từ trên giường lúc bò dậy đột nhiên phát hiện bên cạnh mình còn có một người. Kể từ cùng Mori Kogoro phân cục, sau đó nàng liền trải qua nữ tu sĩ sinh hoạt. Đừng nói là bạn trai, coi như đồng tính người thân cũng không có từng cùng ngủ chung thấy. Lặng lẽ bấm chính mình một cái, xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ sau. Kisaki Eri không chút do dự cho người bên cạnh một cước. Đem đạp xuống, bực nào điêu dân muốn mưu hại chấm. Eri, sáng sớm ngươi liền muốn mưu sát chồng sao? Bị đạp xuống giường sau, Chiya cũng mê mang một hồi, nhưng là không giống với Kisaki Eri. Đầu óc của hắn trong nháy mắt liền trở nên sống động. Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Chiya-kun nghe được âm thanh của Chiya sau, Kisaki Eri cũng minh bạch ngủ ở người bên cạnh mình là ai. Chuyện xảy ra tối hôm qua sau 27, sắc mặt của nàng cũng biến đến có chút khó coi. Nếu như là lời của người khác nàng còn có thể tiếp nhận, nhiều lắm là cũng làm như thành bị chó cắn một cái. Thật tốt ăn một bữa, chuyện này đã làm qua đi rồi. Nhưng Chiya không giống nhau. Chiya là bạn trai của con gái nàng. Vừa nghĩ tới chính mình cùng bạn trai của con gái làm chuyện như vậy, Kudo Yukiko liền cảm giác đau cả đầu. Chiya-kun, chuyện tối ngày hôm qua chúng ta liền làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó ta vẫn là người mẹ vợ, biết không? Nếu như Chiya là một cái người đàng hoàng mà nói, nhất định sẽ gật đầu đồng ý Kisaki Eri mà nói. Nhưng hắn đã sớm mơ ước Kisaki Eri rồi. Thật vất vả tay, lại làm sao có thể dễ dàng buông tha đây. Thừa dịp Kisaki Eri bởi vì hốt hoảng mà thất thần, Chiya tay cũng lặng lẽ dính vào ngang hông của nàng. Đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá Eri, tại chia tay trước không hồi ức một cái tốt đẹp đã qua sao? Một phen đại chiến đi qua, Chiya cùng Kisaki Eri đều mệt mỏi tê liệt ngã lên giường. Chiya-kun, chuyện giữa chúng ta phải lừa gạt Ran, tuyệt đối không thể nhường. Để cho nàng biết, hiểu chưa? Anh, mới vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy. Câm miệng cho ta, tiểu tử thúi. Phỏng chừng theo ngươi lần đầu tiên tiếp xúc ta thời điểm liền không yên lòng đi. Hừ, mặc dù Yukiko trên tờ giấy có rất nhiều chuyện đều là giả, nhưng là ngươi muốn công lược ta chuyện này tuyệt đối là thực sự. Quay đầu nhìn Chiya một cái, Kisaki Eri lúc này khó chịu cắt một tiếng. Nàng vốn cho là mình làm luật sư nhiều năm như vậy, đã sớm đối với lòng người nhìn phi thường thấu triệt. Bằng vào người khác một ánh mắt, một cái ánh mắt liền có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình. Giống như Chiya loại này, mặc dù nhìn qua rất thuần chân nhưng trên thực tế cũng đã xấu đến trong tưởng tượng người, nàng liền căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nhìn thấu. Mặc dù rất muốn cho Chiya đi lên một cái tát, sau đó mang theo Ran rời đi. Đến một cái Chiya hoàn toàn chỗ không tìm được, nhưng quấn quýt nửa ngày, nàng đều không thể xuống trò chuyện quyết tâm này. Cẩn thận suy tư một chút phản ứng của mình, Kisaki Riri lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm tại trong lúc vô ý thích Chiya. Thật là một cái oan gia đây. Hơi hơi nghỉ ngơi một lát sau, Kisaki Riri liền thay quần áo xong rời đi khách sạn. Dù sao nàng cùng Chiya cả ngày không có chuyện làm bất đồng. Coi như được gọi là Risu trình giới nữ vương, nàng mỗi ngày đều có vô số công tác. Hơi chút nghỉ ngơi lời sau liền phải làm thêm giờ chừng mấy ngày. Luật sư không chỉ là công tác của Kisaki Eri, đồng dạng vẫn là nàng yêu thích. Chiya cũng không tiện nói gì. Kisaki Eri rời đi sau, Chiya liền gọi đến điện thoại của Vermeer. Mặc dù hắn cùng Kisaki Eri bên này trải qua vô cùng bình tĩnh, nhưng phỏng chừng hắn cùng James Blake gặp mặt, tin tức bị truyền đi sau khẳng định ở trên thế giới, tạo thành phi thường oanh động to lớn. Yêu, tiểu quỷ, eo của ngươi hiện tại thế nào? Điện thoại mới vừa bấm số, vừa mớt cái kia hơi có chút ăn dấm âm thanh liền vang lên. Vô luận tuổi tác bao lớn, nữ nhân ăn dấm bản năng cũng không có cách nào bị che giấu. Vừa mớt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Eo của ta tốt vô cùng, ta ăn phi thì hương quả, hiện tại đã khôi phục lại. Vừa nay muốn tới thử một chút sao? Hay là thôi đi, ta cũng không muốn dùng người khác mới vừa dùng xong. Nếu như muốn tới tìm ta lời trước tắm dâng hương sau đó trai giới 3 ngày rồi hãy nói. Ngươi là chuẩn bị sau đem ta ăn hết sao? Không, ta chuẩn bị đem đầu của ngươi chặt xuống sau đó mang theo Izumi ra biển. Vermeer không phải là Hollywood nữ hoàng điện ảnh. Hơi hơi chỉ đùa một chút liền nghe được Chiya cả người suốt mồ hôi lạnh. Chiya khẳng định nếu như Vermeer hiện tại chỉ có thể ở trước mặt mình mà nói sợ rằng hắn đã xoay người chạy trốn. Tốt rồi, đùa giỡn lái tới đây. Verney, tối ngày hôm qua lại xảy ra chuyện gì sao? Quả nhiên, ta liền biết, tối ngày hôm qua phát sinh thời kỳ ngươi khẳng định có liên quan với ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.